Chương 1943, không thể ngã ở dưới kỳ tích chi thành. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mìn nạ không chút do dự gật đầu, đáp, vậy hạ, yên tâm đi, ta sẽ để cho bọn hắn tất cả đều chú ý lần này kéo vang lên một cấp cảnh báo, chuyện lần này trạng thái rất nghiêm trọng. Lưu Phong nghiêm túc nói, Hán Vương Triều hiện tại chiếu đột phát sự kiện phát sinh khẩn cấp trình độ, phát triển thế trạng thái cùng khả năng tạo thành nguy hại trình độ chia làm, một cấp, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Phân biệt dùng hồng sắc, tranh sắc, màu vàng, lam sắc biểu thị, một cấp là tối cao cấp bậc. Nếu như không phải buộc phát chiến tranh rồi, là không thể nào sẽ kéo vang lên một cấp cảnh báo, nhưng là bây giờ bởi vì nội gian sự tình kéo vang lên một cấp cảnh báo, cho nên lần này tình thế là 10 điểm nghiêm trọng. Mina nghe được một cấp cảnh báo về sau, thần sắc QNZ đi theo nghiêm túc, cho nên không dám chút nào mập mờ. Lập tức nghiêm túc gật gật đầu. Nàng hít thở sâu một cái, nói, khó trách gần nhất Trường An thành bạo loạn nhiều như vậy, so trước kia đều cần nhiều hơn không ít, nguyên lai là có nội gian. Chủ quan, thế mà không nghĩ tới phương diện Na Y sự tình, thật sự là chủ quan. Lưu Phong có chu tờ hảo não. Coi là trước đó định ra tới quy củ đều là trăm mật không sơ, không nghĩ tới vẫn là xảy ra vấn đề. Bất quá cũng tốt, lần này cũng cho hắn kéo vang lên cảnh báo, biết rõ mọi chuyện cần thiết không có quá tuyệt đối. Có lúc vẫn là phải cẩn thận một chút tương đối tốt, không phải vậy hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên Hán Vương Triều liền muốn chắp tay nhường cho người. Cái này hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bằng lòng, từ lúc mới bắt đầu hai đạo con buôn, biến thành thành chủ, quốc vương, đây là từng bước một đều là từng giờ từng phút tích lũy. Hắn cũng không muốn những cực khổ này kết tinh bởi vì một số người liền làm hỏng, tuyệt đối sẽ để nhiều người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Dù sao Hán Vương Triều có thế thành lập đến bây giờ, QNZ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là dựa vào phải náo từng bước một đi tới. Cho nên những người kia là muốn bị phát hiện, Lưu Phong là tuyệt đối sẽ để cho bọn hắn biết rõ trong đó gian tính nghiêm trọng. Bậy hạ! Nhóm chúng ta đem những người kia cũng bắt, còn nhường bọn hắn tại trên sàn gỗ ở lại, nhường người khác tỉnh táo. Dạng này có phải hay không thật không tốt, dạng này có phải hay không lại càng dễ đánh cỏ động rắn. Mìn nạ lo lắng nói. Không có việc gì, nhóm chúng ta chỉ là nhằm vào Trường An thành đoạn, trộn, ẩu đả làm ra trừng phạt, cũng không phải là bắt được những vương quốc khác muốn làm loạn Trường An thành sự tình, cho nên ngắn thời gian bên trong hẳn là không chuyện gì. Lưu Phong nói khẽ, vậy nhất định phải nhanh một điểm đem những người kia cho cầm ra tới, không phải vậy đây một ngày nhường bọn hắn phát hiện, vậy liền không xong, bọn hắn nhất định sẽ chạy trốn, nhất định sẽ trở về nói cho vương quốc của bọn họ. Mìn nạ thần sắc nghiêm nghị no y Lưu Phong tán đồng gật gật đầu, trầm giọng nói, ngươi nói đúng, thẩm vấn tiến triển nhất định phải nhanh, nhưng là QNZ nhớ lấy muốn chất lượng, không thể qua loa thẩm vấn. Dạng này không những cha không ra cái gì, còn dễ dàng bị đối phương phát hiện. Vậy hạ, cái này ta minh bạch. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, tiếp tục hỏi, kia có người nếu như cái gì cũng không nguyện ý nói, nhóm chúng ta liền đưa đi phòng tối hành hình đi. Không phải vạn bất đắc dĩ trước hết không muốn, bất quá gặp được những cái kia xem xét liền tiến triển, sợ hãi người, vậy thì liền tùy tiện dùng hình. Phải tất yếu cho ta phun ra nói thật tới. Lưu Phong nghiêm túc nói. Vậy ta biết rõ nên làm như thế nào, chuyện sự tình này liền giao cho ta đi, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Mìn nạ con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy lăng lệ. Có người nguy hại đến Trường An Thành, nguy hại đến Lưu Phong, Miêu Nhĩ Nương tự nhiên là không nguyện ý nàng sẽ không để cho một chút người có dụng tâm khác đối Trường An Thành làm ra sự tình gì, càng sẽ không nhường những người kia đem Lưu Phong tân tân khổ khổ tạo dựng lên hoàn mỹ quốc gia hủy diệt. Dù sao toàn bộ Trường An Thành, không, có thể nói là toàn bộ Hán Vương Triều, đều là thú nhân, tinh linh còn có chủng tộc khác tin mừng. Nếu như Hán Vương Triều bị những lũ tiểu nhân này cho làm đổ, kia nàng nhóm những người này lại phải về đến trước kia cao y chu nở dê loa y kia sinh sống. Mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, động bất động liền bị roi quất, sống được còn không bằng một cái động vật. Thậm chí những kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tính lưu lạc trở thành quý tộc cá chậu chim lồng, tùy ý những cái kia bẩn thỉu người đi trà đạp. Những tiểu hài tử kia về sau cũng sẽ không có tuổi thơ, vẫn luôn là sống ở trưởng bối trong bóng tối, coi như trưởng thành cũng chỉ là nô lệ, còn sống cu nở dê không nhìn thấy chút nào hy vọng. Mình nã 10 điểm chán ghét trở lại quá khứ sinh hoạt, hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Phong thời điểm, trên mặt nàng biểu lộ liền càng thêm nghiêm túc. Tốt đẹp như thế hồi ức, nàng tuyệt đối không cho phép bị người phá hư, chuyện sự tình này nàng nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi làm tốt. Mang lên lễ lý giả, đồng nhã, ạ về gì, di ho an ở cùng một chỗ, chuyện sự tình này các ngươi có mấy người cùng một chỗ hiệp thương. Nhường Tân Khắc giấu giếm tốt đây hết thảy. Lưu Phong dặn dò. Hán nguyên bản cũng là nghĩ nhường Mỹ Dạ cùng đi, nhưng là nghĩ đến Hán Vương Triều cũng có nội gian, tự mình khẳng định cũng là gặp nguy hiểm. Mặc dù mình gặp nguy hiểm báo động trước, nhưng bên người các thiếu nữ tóm lại là không có, cho nên hắn chỉ có thể nhường Mỹ Dạ lưu lại, bảo đảm Hồ Nhĩ Nương nhóm an toàn. Bệ hạ, lưu lại một hai người đi. Ngài an toàn cu nở dê rất trọng yếu. Mín nạ lo lắng nói. Miêu nhĩ nương cu nở dê đoán được điểm này, đã vương quốc nội có nội gian, kia khẳng định cu nở dê có người sẽ đối với bệ hạ bất lợi. Nàng là vô luận như thế nào cũng không hy vọng Lưu Phong xảy ra chuyện, nàng có thể nói là thiếu nữ bên trong lo lắng nhất Lưu Phong người. Không đơn giản đối phương là cái này vương quốc quốc vương. Hơn bởi vì Lưu Phong là trượng phu của nàng, thử hỏi người nào nguyện ý nhìn thấy trượng phu của mình gặp nguy hiểm. Huống chi trượng phu của hắn không phải người bình thường, mà là một cái vương quốc quốc vương, gánh vác toàn bộ vương quốc sinh tử tồn vong. Nếu như cái này quốc vương ngã xuống, kia toàn bộ Hán Vương Triều đều sẽ ngã xuống, đều sẽ rơi vào trong tay người khác, nàng mất đi không đơn thuần là một cái trượng phu. Mà những cái kia bởi vì Hán Vương Triều thu hoạch được cuộc sống tốt hơn, từ đây không cần lại làm nô lệ người. Bọn hắn mất đi càng thêm không phải một cái quốc vương, mà là một cái kỳ tích chi thành, bọn hắn lại sẽ trở lại trước đó cao y chu nở dê loa y kia thời gian. Loại kia thời gian cho dù ai trở lại quá khứ đều sẽ sợ hãi, cho dù là bọn hắn hiện tại vượt qua tốt thời gian. Thế nhưng là muộn có đôi khi nằm mơ cũng sẽ làm hồi trở lại trước đó cao y chu nở dê loa y kia ác ngộng. Mỗi lần đến đêm khuya bừng tỉnh một thân mồ hôi thời điểm, bọn hắn cũng may mắn bây giờ tại Hán Vương Triều mà không phải trước đó cao y chu nở dê loa y kia thời gian. Nếu như nói Lưu Phong xuất hiện vấn đề gì lời nói, kia bọn hắn ác ngộng liền thành thật đều đặn. To không quan hệ, ta lưu lại mì ra ở bên người không có vấn đề gì. Mà lại đế ti cu nở dê tại. Lưu Phong ra hiệu đối phương an tâm. Đúng a, có ta ở đây, mình nạ ngươi yên tâm đi, ngươi yên tâm đi. Đế ti vô vô y ngực y mức. Mỹ giả cu nở dê đi, tiến đến nghiêm túc nói, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có nhóm chúng ta tại, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Mình nạ chớp con mắt màu xanh lam, vẫn là rất lo lắng, nhưng là cũng chỉ đành tin tưởng các nàng. Nàng thở dài, dặn dò, hai người các ngươi nhất định phải hảo hảo, bảo hộ bệ hạ không thể xuất hiện vấn đề gì. Nhóm chúng ta sẽ... Mỹ dạ hai người đáp. Đạp đạp đạp canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.